Hải hình nhiên cầm lấy túi sách đứng lên. Tăng Nhã cúi người sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net